Võng du chi thủy hỏa giao dung. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sát quái là một việc buồn tẻ vô vị. Đặc biệt là khi mấy người trong đội đều thân mật thắm thiết tán gẫu mật mặc kệ hắn. Vì thế mập mạp đành phải xem kênh Thế Giới Cùng Loa Phái. Ai cùng ai cãi nhau? Ai cùng ai có cựu oán? Ai cùng ai có cảm tình xích mích? Ai trộm ơ? Ai lợi hại nhất? Ai phẩm hàng kém nhất? Ai được hoan nghênh nhất? Cũng có thể từ bên trong biết một phần. Nhìn nhiều hơn, mập mạp trong lòng tích rất nhiều bát quái. Lại bất hạnh tìm không được người nói cùng. Vì thế thời điểm rảnh rỗi lúc Khuynh Quốc Khuynh Thành tìm hắn nói chuyện. Hắn vui vẻ hòa nhã theo sát nàng chia sẻ. Nếu không thật sự là buồn đến hỏng mất. Bất quá khi hắn nhìn thấy máu tươi bảy bước phát lạt bà bán ức. Rất là chấn động, hắn không chơi, khoảng không, phát tiết mà thôi. Người trong Thiên Long chịu một chút ủy khuất hơi một tí là giao bán ức. Điểm yên, hắn tốt nhất là bán ức. Chờ ta trưởng thành nhất định phải giết hắn đến xóa ức. Thủy Tích, Khuynh Quốc Khuynh Thành, ha ha, loa máu tươi bảy bước. Bán ức, GM, tốc độ, loa máu tươi bảy bước. Công tử Tiêu Dao coi như ngươi giỏi. Lão tử đánh không lại ngươi. Con mẹ ngươi, mập mạp nhìn đến tắc lưỡi. Hắn hình như là bị công tử Tiêu Dao giết đến bán ức a, nữ quỷ. Có thể, bị giết nhiều quá lại không cách báo thù cũng chỉ có thể dùng bán ức để phát tiết. Khuynh Quốc Khuynh Thành, ha ha, hùng bá phong vân, ngươi điên hả, tư tán gẫu công tử Tiêu Dao. Nhiệm vụ hoàn thành, tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. 5 phút nữa đến thương hội, từ khi quyết định muốn báo thù, Khuynh Quốc Khuynh Thành liền tìm sát thủ, cho nên thời điểm công tử Tiêu Dao chạy thương nhân lướt qua mặt hắn. Hắn lập tức mật qua tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Muốn giao dịch tư tán gẫu công tử Tiêu Dao tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Giúp ta giết người, giá ngươi định tư tán gẫu công tử Tiêu Dao. Cười khổ, ta chỉ là một thương nhân, tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ngẫu nhiên khuếch trương con đường sinh ý cũng không tồi, tư tán gẫu công tử Tiêu Dao. Vì sao tìm ta, tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ngươi cấp cao trang bị hảo bang phái lớn, tư tán gẫu công tử Tiêu Dao. Ta có thể xem như khen ngợi, tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Xin cứ tự nhiên, tư tán gẫu công tử Tiêu Dao. Thành giao, bất quá ta muốn, tư tán gẫu Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ok, cứ như vậy, máu tươi bảy bước đáng thương liên tiếp bị đuổi giết 20 lần vẫn chưa biết rõ nguyên nhân tại sao mình đắc tội với đồng chí bang chủ đệ nhất. Đại bang, mấy người đổi khu được một thời gian ngắn, vẫn chưa vào bang, thẳng đến khi Thủy Tích bắt đầu muốn chạy thương. Điểm yên bọn họ thì không sao cả. Vì thế Thủy Tích đứng trước NPC bang phái ở Lạc Dương nghiên cứu tuyến đường buôn bán. Từng bước xem xong, anh đối với tuyến thương của hai bang hội rất vừa lòng. Một từ Tây Hồ đến Nhạn Nam, một từ Nhĩ Hải đến Nhạn Nam, nhất thời khó có thể lựa chọn. Đành phải tham khảo ý kiến đội hữu, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, thiên hạ rảnh rỗi cùng Thủy Nguyệt Kính Hoa. Tuyến thương không sai biệt lắm, đều là thành cấp 5, chọn cái nào, đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, anh thích cái nào em liền thích cái đấy, đội ngũ khoảng không chén lưu hương. Hai tên đều không được tốt lắm, đội ngũ nữ quỷ, cái thứ nhất đi, đội ngũ hùng bá phong vân, giống nữ quỷ, đội ngũ Khuynh Quốc Khuynh Thành, tôi không sao cả, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Vậy cái thứ nhất, đội ngũ nữ quỷ, ân, tên cái thứ hai nghe mộng huyễn quá, ngày hôm sau là thứ sáu, Diệp Triều Thiên gọi điện thoại cho mập mạp báo hắn muốn về Z thị. Mập mạp ghen tị nói, đi đi đi đi, người nào cũng có đôi có cặp, người cũng có thể đi tìm một người bạn gái a. Mập mạp không lên tiếng. Đứng dậy rót chén nước uống, tùy tiện lướt ra ngoài cửa sổ nhìn. Một ngụm nước nhất thời phun ra, đây không phải là xe hạ hữu sao, hơn nửa đêm không ngủ được đứng dưới lầu hắn nằm ngay đơ để làm chi. Bất quá bên ngoài tối như mực căn bản thấy không rõ biển số xe. Có lẽ chỉ là xe giống vậy thôi, người như hạ hữu làm sao có thể ủy khuất bản thân được. Mập mạp đem nước còn lại trong ly đổ ra ngoài cửa sổ. Sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. Cách chương.